Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, Thế Giới Bích Trướng, Cao Sử Bất Thắng Hàn, Vô Địch Cực Kỳ Là Tịch Mịch. Diệp Dương mặc dù còn không có đi đến đỉnh phong, cũng không có đi đến vô địch cảnh giới, nhưng cùng với cảnh giới phía dưới, hắn là vô địch, hắn là tịch mịch, hiện tại. Diệp Dương có thể cùng Diệp Dương làm đối thủ cũng liền chỉ có những cái kia cao giai lão tổ. Những cái này đám lão tổ thực lực cường hoành vô biên, kiến thức rộng rãi, lại tu luyện chi đạo bên trên càng là chìm đắm nhiều năm. Có thể nói, ngoại trừ chiến lực bên ngoài, cái khác đều là cùng Diệp Dương không bình đẳng, không có bình đẳng đối thủ. Diệp Dương tự nhiên tịch mịch, bởi vậy khi hắn biết rõ thế giới khác bên trong có không ít cùng hắn đồng dạng đỉnh tiêm thiên tài thời điểm, hắn liền hai mắt sáng lên. Đi, sao không đi? Diệp Dương lúc này liền trả lời nói ra. Cho dù không cách nào cướp đoạt đến cửu đỉnh, nhưng có thể cùng tuổi đỉnh tiêm thiên tài một trận chiến, đối với hắn tu vi tăng lên là cực kỳ có lợi. Tốt, mỹ nữ sư phó hơi hơi gật đầu. Cho ngươi thời gian nửa năm đi an bài tất cả. Nửa năm sau ta mang ngươi rời đi cửu đỉnh thế giới. Rất hiển nhiên, mỹ nữ sư phó cũng biết rõ Diệp Dương không phải độc thân một người. Hắn đằng sau còn rất nhiều người, rất nhiều sự tình phải xử lý. Thế là, Diệp Dương liền vội vã rời đi Chí Tôn Điện. Trước tiên, hắn liền về tới Nguyên Thủy Thần Giáo. Gia tộc bên kia, có cha mẹ của hắn chủ trì, còn có mấy cái tộc lão trợ giúp, cũng đã lên quỹ đạo. Hiện tại, gia tộc phương diện chỉ cần thời gian tích lũy, liền sẽ chậm rãi biến cường đại lên. Nếu là phương diện khác, Diệp Dương cũng có thể trợ giúp. Nhưng thời gian, Diệp Dương cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Nguyên Thủy Thần Giáo, Diệp Dương về sau khi tới, trước tiên liền triệu tập toàn bộ hạch tâm nhân vật. Qua đoạn thời gian, ta sẽ ra một chuyến đi xa. Về phần cần bao lâu thời gian, ta hiện tại cũng khó mà nói. Trong đoạn thời gian này, ta hy vọng các ngươi đều phối hợp phó giáo chủ. Mọi người cố gắng tại thời gian ngắn nhất bên trong, để cho chúng ta Nguyên Thủy Thần Giáo quật khởi. Diệp Dương liếc mắt nhìn đám người, sau đó chậm rãi nói ra. Chuyến này rời đi cửu đỉnh thế giới, đạp vào tân thế giới, đây là một đoạn hành trình mới. Bởi vì thế giới bên ngoài duyên cớ, cường giả xuất hiện lớp lớp, thiên tài lớp lớp, so cửu đỉnh thế giới muốn cường đại nhiều lắm. Cho dù đối Diệp Dương tới nói, cũng là một đoạn tràn đầy chông gai trên đường, thậm chí còn có vẫn lạc khả năng. Bởi vậy, Diệp Dương nhất định phải giao phó xong tất cả sự tình. Cho dù hắn không ở nơi này, cho dù là hắn vẫn lạc, Nguyên Thủy Thần Giáo cũng có thể quật khởi, trở thành cửu đỉnh thế giới đại giáo. Giáo chủ, người muốn đi nơi nào? Không được mang lên chúng ta một chút cao thủ sao? Mặc dù chúng ta tại phương diện chiến lực khả năng so ra kém ngươi, nhưng cũng có người giúp ngươi chân chạy. Kim ra một cái tiểu đồng bọn nghi hoặc dò hỏi. Mấy người khác cùng đều nhìn về phía Diệp Dương, bởi vì bọn hắn cảm giác được Diệp Dương cho tới bây giờ không có qua ngưng trọng qua. Diệp Dương nhếch miệng mỉm cười. Không cần, lần này đường đi đường xa xôi, ta cũng không cần chân chạy người. Các ngươi chỉ cần hảo hảo tu luyện là được. Đám người trong lòng nghi hoặc, bởi vì bọn hắn đều cảm giác được Diệp Dương lần này trịnh mà trọng chi bàn giao, cùng bình thường cũng không giống. Nhưng bọn họ làm sao đều nghĩ không ra, Diệp Dương sắp muốn ly khai cái này thế giới, đem tất yếu sự tình bàn giao xuống dưới sau đó, Diệp Dương cũng không có lập tức rời đi, mà là ở Nguyên Thủy Thần Giáo lại ngây người 2 tháng. Hai cái này giữa tháng, ngoại trừ thường xuyên cùng ma nữ quấn quýt si mê cùng một chỗ bên ngoài, ngẫu nhiên còn cùng Nam Cung Tử Đồng, Diệp Thanh Lam quấn quýt si mê cùng một chỗ. Song tu, ba nữ thực lực đều tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tăng lên. Dù sao các nàng cùng Diệp Dương chênh lệch có chút lớn. Tương phản, Diệp Dương tu vi tăng lên lại là cũng không rõ ràng, nhưng ít nhiều đều có chút tăng lên. Trừ cái đó ra, tại song tu đồng thời, Diệp Dương còn đem bản thân đối tu luyện cảm ngộ các loại đều truyền thụ cho ba nữ. Hiện tại, ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài, hắn cùng với ba nữ, đặc biệt là ma nữ quan hệ thân nhất, mà hắn đã đem ba nữ xem như là bản thân nữ nhân. Đặc biệt là ma nữ, càng là đã bị Diệp Dương xem như là thê tử. Nếu là thời cơ chín muồi, hắn nhất định muốn đem ma nữ quang minh chính đại cưới vào cửa đến. Trừ cái đó ra, Diệp Dương còn không ngừng ở Nguyên Thủy Thần Giáo bắt đầu bài giảng, truyền thụ tu luyện kinh nghiệm, đám người giải đáp nghi vấn. Mà Nguyên Thủy Thần Giáo phương diện thì là đem Diệp Dương mỗi một lần giảng bài đều nhớ ghi chép lại, sau đó đem những cái này xem như trấn phái tuyệt học đồng dạng cất giữ tại trong bảo khố. Dù sao, Diệp Dương cũng không phải là mỗi một lần đều có nhiều như vậy thời gian đến cho mọi người giảng bài. Mà đem hắn giảng bài quá trình nhớ ghi chép lại. Đến lúc đó, tại về sau thời gian rất lâu bên trong, Nguyên Thủy Thần Giáo các đệ tử đều có may mắn nghe được Diệp Dương giảng bài thời điểm thanh âm. Mà có rõ ràng cảm ngộ. Dạng này, mặc dù cùng thân lâm kỳ cảnh có một chút chênh lệch, nhưng có thể lắng nghe Diệp Dương khác biệt giai đoạn giảng bài thanh âm, chính là Nguyên Thủy Thần Giáo đệ tử vinh hạnh. Trên thực tế, từ Diệp Dương lần thứ nhất giảng bài thời điểm, Nguyên Thủy Thần Giáo phương diện liền đã bắt đầu ghi chép. Mỗi một lần giảng bài, Diệp Dương đối đạo lĩnh ngộ thì càng sâu một tầng. Từ cạn tới sâu, mỗi một cái giai đoạn cảm ngộ khác biệt, đạo lý cũng khác biệt. Mà Nguyên Thủy Thần Giáo cũng nương tựa theo Diệp Dương những cái này thanh âm, mà cấp tốc quật khởi. Thậm chí, về sau, Nguyên Thủy Thần Giáo càng là trực tiếp ở tiên giới bên trong mở ra một cái tân bí cảnh. Bên trong thiết lập nguyên một đám độc lập không gian, chuyên môn cất giữ Diệp Dương thanh âm, bị xưng là Diệp Dương đạo tràng. Mỗi một cái cảnh giới Nguyên Thủy Thần Giáo đệ tử cũng có một cơ hội tiến vào đạo tràng lắng nghe thanh âm cơ hội. Muốn nhiều lần tiến vào, có thể dùng bảo vật hối đoái, hoặc là đối Nguyên Thủy Thần Giáo lập xuống công lao hãn mã, liền có thể nhiều lần tiến vào đạo tràng lắng nghe thanh âm. Hai tháng sau đó, ở ma nữ đám người lưu luyến không rời bên trong, Diệp Dương cuối cùng vẫn là rời đi Nguyên Thủy Thần Giáo. Lần này, hắn về tới Diệp gia, hắn vẫn như cũ không có nói cho phụ mẫu bản thân sắp muốn rời đi cửu đỉnh thế giới. Mà tại trong gia tộc, Diệp Dương cũng liên tục khai khóa, cùng Nguyên Thủy Thần Giáo đồng dạng. Hắn mỗi một lần giảng bài thanh âm đều bị nhớ ghi chép lại. Đối với cái này cách làm, Diệp gia tộc lão nhóm hiển nhiên là 10 phần tán thành. Dù sao, Diệp gia truyền thừa từng ấy năm tới nay như vậy, tất cả tu luyện đều chỉ dựa vào đương đại tiền bối giảng bài hoặc là dứt khoát là tự mình tu luyện. Mà già hơn một chút tiền bối, thì là căn bản là không giúp đỡ được bọn họ. Mà Diệp Dương bộ dạng này, đem hắn giảng bài thanh âm ghi chép lại. Dù là về sau Diệp Dương phi thăng, trải qua ức vạn năm, Diệp gia đệ tử vẫn như cũ có thể lắng nghe Diệp Dương thanh âm mà có rõ ràng cảm ngộ. Mẫu thân, ngươi tại sao yêu thương? Một ngày này, Diệp Dương một mình tìm được Thượng Quan Hủy, đi thẳng vào vấn đề. Mặc dù Thượng Quan Hủy ẩn tàng 10 phần sâu, nhưng Diệp Dương vẫn là mẫn cảm giác được Thượng Quan Hủy có chút yêu thương. Thượng Quan Hủy giật mình, lập tức liền khẽ lắc đầu, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Ta hiện tại không biết cỡ nào khai tâm, vì sao sẽ yêu thương. Mẫu thân, mặc dù ngươi ẩn tàng rất tốt, nhưng ta lại là có thể cảm giác được, ngươi là lừa gạt không được ta. Chẳng lẽ, ngươi là bởi vì ông ngoại bên kia, ngươi muốn trở về thượng quan thế gia sao? Diệp Dương đem bản thân suy đoán trực tiếp nói ra. Thượng Quan Hủy lần thứ hai giật mình. Nàng thật là bởi vì thượng quan thế gia duyên cớ mà có chút yêu thương. Nhưng liền Diệp Hạo đều không cách nào phát giác đi ra. Thế mà bị Diệp Dương phát hiện. Nhìn thấy mẫu thân thần sắc, Diệp Dương biết rõ bản thân đã đoán đúng. Mẫu thân, mặc dù ta không quá rõ ràng thượng quan thế gia sự tình, nhưng ta lại là cảm thấy ngươi vì sao sẽ yêu thương. Ngươi đợi ta trở về, Lần này ta trở về sau đó ta liền bồi ngươi bên trên thượng quan thế gia đi một vòng. Đồng thời đi thăm viếng một cái ông ngoại. Bà ngoại, Diệp Dương trầm giọng nói ra. Nghe vậy, thượng quan Hủy không để lại dấu vết thở dài một hơi. Diệp Dương nghĩ quá đơn giản. Thượng quan thế gia cũng không phải phổ thông gia tộc, mà nàng cũng không phải phổ thông thân phận. Trở về thượng quan thế gia, nhất định sẽ nhấc lên một phen sóng gió. Nhìn xem sắc mặt quyết tuyệt Diệp Dương, thượng quan Hủy biết rõ cũng đã không cách nào cải biến Diệp Dương chủ ý. Thế là chỉ có thể nói ra, tốt, chờ ngươi trở về, chúng ta liền sẽ thượng quan thế gia một chuyến. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Một tháng sau, Diệp Dương liền rời đi Diệp gia, về tới Chí Tôn Điện. Đi tới Chí Tôn Điện sau đó, Diệp Dương liền phát hiện Mỹ nữ sư phó cũng đã chờ lấy hắn. Mà ngoại trừ Mỹ nữ sư phó bên ngoài, bên người nàng còn có hai người, Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao. Lần này, sư huynh sư tỷ cũng muốn đi. Diệp Dương có chút nghi hoặc đánh giá Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao. Nghe vậy, Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao hai người sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Mà Qua Lăng Giao càng là trực tiếp. Tiểu sư đệ, người ý tứ gì? Hay chúng ta đi không được nha? Đương nhiên không phải. Ta còn coi là liền ta một người lẻ loi trơ trọi lên đường đâu. Có sư huynh cùng sư tỷ làm bạn, ta đây trên đường liền không cô đơn. Ba người các ngươi chính là Chí Tôn Điện đương thời kiệt xuất nhất thiên tài. Lần này đều đi thế giới bên ngoài kiến thức một cái cũng không tệ. Nhưng, thế giới bên ngoài cường giả xuất hiện lớp lớp, hung hiểm vô cùng. Lần này rời đi, có khả năng vĩnh viễn không cách nào trở về. Ta hỏi lại các ngươi một lần, các ngươi thật muốn đi? Diệp Dương, Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao ba người kiên định gật gật đầu. Bọn họ sớm liền đã quyết định, nếu không bọn họ cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Mỹ nữ sư phó hơi hơi gật đầu, lập tức liền vung tay lên. Tức khắc, Diệp Dương ba người liền bị một cỗ lực lượng quấn lấy. Tiếp theo, Mỹ nữ sư phó liền bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, liền cũng đã biến mất ở Chí Tôn Điện bên trong. Trong hư không, Mỹ nữ sư phó trên người bạo phát ra một cỗ lực lượng, đem hư không xé rách ra một đầu liệt phùng, mà bọn họ thì là dọc theo cái thông đạo này, cấp tốc phi nhanh. Thấy như vậy một màn, Diệp Dương có chút giật mình. Mỹ nữ sư phó hành vi, giống như phi toa xuyên toa hư không đồng dạng, tốc độ cực nhanh, lấy nhục thân xuyên toa hư không. Mỹ nữ sư phó thực lực cùng nhục thân phải cỡ nào cường đại. Diệp Dương ba người trong lòng không khỏi bội phục không thôi. Không lâu sau đó, Mỹ nữ sư phó liền ngừng lại. Lúc này, Diệp Dương trong tầm mắt lần thứ hai xuất hiện một khối ngang qua thiên địa tinh vách tường. Đây cũng là hai cái thế giới thời gian tinh bích, cũng xưng là thế giới bích chướng. Nếu là không cách nào phá vỡ cái này tinh bích, là không cách nào tiến vào thế giới khác. Mỹ nữ sư phó tiếp theo lại vừa vặn xác nhận Diệp Dương suy đoán. Vừa nói, Mỹ nữ sư phó trực tiếp liền động thủ. Chỉ thấy nàng trực tiếp một cái thủ đao liền bổ vào thế giới bích chướng phía trên. Cái kia cứng rắn liền thời không ấu trùng đều nuốt ăn không được thế giới bích chướng, lại là trực tiếp bị cắt đứt ra một đầu liệt phùng, kéo dài hướng phương xa. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsai-nối-tsai-nối-csai-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.